Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 636. Chương 636. Sinh hoạt thật là khó. Mà ngay tại hướng O'Connor cùng Bennett bọn hắn bên kia chạy, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên liền thu đến hệ thống một đầu nhắc nhở tin tức. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành tiến độ 3. Hiện tại đã có một người đối nơi này sinh ra bóng ma rồi. Không phải đâu, Lâm Tiểu Bạch có chút mộng. Mình còn chưa làm cái gì đâu. Ngươi làm sao lại sinh ra bóng ma rồi? Bất quá Lâm Tiểu Bạch chắc chắn sẽ không nghĩ minh bạch chính là. Chính Bennett não bổ đột nhiên cảm thấy người nước hoa cái gì đều ăn, chuyện này thực sự là thật. Đáng sợ, đối tất cả người nước hoa đều sinh ra một cỗ bóng ma. Lấy về phần đối Hoa Quốc cũng có chút bóng ma. Vườn bách thú là tại Hoa Quốc phạm vi bên trong. Bennett trực tiếp tiện thể lấy liền sinh ra bóng ma. Đáng sợ người nước hoa. Đáng sợ Tiểu Bạch. Hoa Quốc cái này địa phương khắp nơi đều lộ ra không bình thường. Bennett đột nhiên lại xuất hiện một cái ý nghĩ. Người nước hoa có thể hay không ăn người a? Giống như còn có một món ăn. Kêu cái gì? Vợ chồng phổi phiến. Bennett lập tức liền run lập cập, nhìn xem chung quanh cười ha ha, không chút hoang mang cho Tiểu Bạch chụp ảnh người nước hoa. Trong lòng bóng ma lập tức càng lớn hơn. Hoa Quốc, cái này địa phương không thích hợp chúng ta nước nhân sinh tồn. Ta vẫn là tranh thủ thời gian về nước đi. Sau đó liền đào lấy rào chắn đứng ở một bên, chuẩn bị chờ Tiểu Bạch chạy tới. Sau đó liền tranh thủ thời gian về khách sạn đi, mau đem bên này làm việc xử lý xong, liền có thể trở về nước. Trong chớp nhoáng này Bennett đột nhiên lại nghĩ đến PX tên kia. PX mới vừa rồi cùng chính mình nói muốn đi nhà vệ sinh thời điểm ánh mắt né tránh. Hiện tại nhớ tới thật là có điểm không thích hợp, gia hỏa này sẽ không là cùng mình một cái ý nghĩ. Muốn trộm về khách sạn a? Gia hỏa này trước đó tới qua Hoa Quốc, khẳng định là như thế này. Ta góp, cái này không muốn mặt gia hỏa. Bennett giận dữ lầm bầm một tiếng, nghĩ thầm gia hỏa này quá đáng ghét. Thế mà mình vụng trộm trượt, chí ít cũng chờ lấy ta cùng một chỗ a. Bất quá đúng lúc này, Bennett đột nhiên liền phát hiện Tiểu Bạch có chút không đúng. Gia hỏa này tại sao là hướng về phía mình chạy tới a? Bennett con người nháy mắt liền phóng đại, hoảng sợ nhìn xem Tiểu Bạch kia manh đát đát khuôn mặt. Làm sao đột nhiên đã cảm thấy gương mặt này đáng sợ như vậy đâu? Sau đó Bennett theo bản năng liền hướng rúc về phía sau. Chỉ bất quá đằng sau chính là rào chắn. Bennett đặt mông đâm vào rào chắn bên trên lại không có địa phương thối lui. Một giây sau, phanh một chút. Bennett liền chính cảm giác bắp chân bị một đoàn mềm mềm đồ vật hung hăng đụng một chút. Sau đó cả thân thể đều hướng xuống đất ngã quá khứ. Rào chắn phảng phất đều tại chấn động. Bennett kinh hoàng vung vẩy lấy hai tay tại nửa không trung nắm, bắt loạn. Bất quá người chung quanh đã sớm lẫn mất xa xa. Bennett sau cùng giãy giụa cũng tuyên cáo thất bại. A, chấm ngoặc kép. Nương theo lấy một trận kịch liệt cá heo âm, phịch một tiếng trầm đục về sau, Bennett trực tiếp liền đặt mông ngồi trên mặt đất, toàn bộ đại não đều là một mảnh trống không, nửa ngày mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn chung quanh đối hắn chỉ trỏ các du khách. Bennett chỉ cảm thấy sinh hoạt hoàn toàn u ám, nhân sinh một mảnh thảm đạm, mình ra cái nước. Thế mà còn tại nước ngoài xảy ra lớn như vậy xấu. Trở về muốn bị các đồng nghiệp chế giễu chết à. Cái này đều chuyện gì à. Bennett có chút hoài nghi nhân sinh. Bất quá đúng lúc này. Một đôi tay đột nhiên liền khoác lên Bennett trên cánh tay. Bennett, oh my god. Cái này gấu trúc cũng quá hung tàn đi. Bennett nháy mắt liền giật mình một cái. Sau đó nhanh chóng quay đầu nhìn về phía bên cạnh, nháy mắt liền mộng bước, hắn một cái đồng sự cũng ngồi dưới đất đâu. Đại khái là nhìn thấy Bennett ánh mắt khó hiểu, Bennett, cái này đồng sự một mặt bất đắc dĩ nói ra. Ta cũng bị Tiểu Bạch đụng đến. Ông trời của ta, Tiểu Bạch lực lượng cũng quá lớn đi. Bất quá còn tốt. Ha ha, cảm giác Tiểu Bạch còn rất thú vị. Gia hỏa này rõ ràng là rơi không đủ thảm. Thật quảng thảm rồi, cái này thời điểm khả năng đã ôm Bennett khóc. Chỗ nào còn có tâm tình ở chỗ này cười. Bennett, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đột nhiên có một cỗ bị nhìn chăm chú cảm giác. Quay đầu liền hướng phía càng xa xôi nhìn sang, một đôi mắt cũng đang nhìn hắn. Kia là hắn một cái khác đồng sự, trong hai mắt tràn đầy tuyệt vọng. Cảm giác sinh hoạt thật là khó a. Bennett, cái này đồng sự là trơ mắt nhìn xem Tiểu Bạch đụng mình trên người. Hắn là thật tâm nghĩ không rõ. Bên cạnh nhiều người như vậy Tiểu Bạch không đụng, làm sao lại không phải nhìn mình chằm chằm đụng đâu. Nếu như Lâm Tiểu Bạch biết hắn trong lòng ý nghĩ, đại khái sẽ cho hắn như thế một lời giải thích. Bởi vì ngươi dáng dấp quá xấu, ảnh hưởng Hoa Quốc chỉnh thể bộ mặt thành phố. Lời giải thích này không có mau bệnh, mà Bennett đang nhìn cái này hai mắt tràn ngập tuyệt vọng đồng sự về sau. Khóe miệng không khỏi kéo ra, làm sao xui xẻo giống như đều là mình đồng sự đâu. Ánh mắt tiếp tục hướng phía trước rời, rất nhanh liền lại nhìn thấy một cái đồng sự, đang đứng ở nơi đó tự chụp mình trên mông cho, một bộ sinh không thể luyến cảm giác, cái này cũng là người bị hại một trong. Bennett triệt để bất đắc dĩ, lại nói, Tiểu Bạch gia hỏa này là cố ý à? Gia hỏa này có phải là chuyên chọn mình đã từng thấy người đụng à? Hoặc là nói đây là gấu trúc, loại động vật này biểu thị hữu hảo một loại phương thức. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy có người khả năng tâm lý năng lực chịu đựng tương đối mạnh. Bị mình đụng một lần cũng sẽ không sinh ra cái gì bóng ma. Cho nên liền nhiều lựa chọn hai cái mục tiêu, sau đó đâm đến người thật giống như liền có chút nhiều. Về phần Bennett, Lâm Tiểu Bạch kỳ thật không biết hắn chính là hệ thống nhắc nhở cái kia đã sinh ra bóng ma ra hỏa. Đơn thuần chính là nhìn thấy hắn đi ở phía trước một đầu liền đụng tới. Nếu là biết tại hắn trên thân đã không vớt được nhiệm vụ độ hoàn thành, mới lười nhác đụng hắn đâu. Đầu mình còn bị đâm đến mơ mơ màng màng, cho nên nói ra hỏa này đơn thuần chính là đã ngộ thương. Mà bé ít nếu như biết sự thật này, nói thật hắn có thể sẽ buồn bực chết. Dù sao, hắn nhưng thật ra là không cần bị đụng, kết quả lại thành thảm nhất một cái kia. Quả thực không nên quá khổ bức. Mà về phần O'Connor ra hỏa này, Lâm Tiểu Bạch vốn là nghĩ đụng hắn. Nhưng về sau cân nhắc đến gia hỏa này dù sao cũng là chi này đội ngũ lão đại. Mình là một con Hoa Quốc gấu trúc vẫn là không thể quá quấy rối. Đụng chút hắn nhân viên là được rồi. Gia hỏa này dù sao cũng là lão đại, mình vẫn là tạm thời bỏ qua hắn. Không có mau bệnh, đang quyết định không đụng hắn về sau. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên đã cảm thấy mình đối xúc tiến vườn bách thú cùng địch sĩ Ni đạt thành hợp. Tác vẫn là làm ra rất lớn công hiến. Người suy nghĩ một chút, nếu như mình đem cái này đụng gia hỏa này trong lòng một buồn bực, cùng vườn bách thú cùng Cẩm Thành đàm phán liền không có cách nào hào hảo tiến hành tiếp. Kia Cẩm Thành cùng vườn bách thú tổn thất liền sẽ rất lớn a. Kết quả hiện tại mình không có đụng hắn, vậy liền có thể hữu hảo hiền lành tiếp tục nói chuyện hợp tác. Cho nên nói bản gấu trúc lựa chọn vẫn là vô cùng quan trọng tích. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình hôm nay buổi tối cơm nước cần tốt một chút. Bằng không đều có lỗi với mình vì lần này hợp tác làm ra cống hiến. Sẻng phân quan môn, nhìn các ngươi biểu hiện nha. Khụ khụ, không cần nói nhảm nhiều lời. Trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành mới là chính sự. Lâm Tiểu Bạch nhìn một chút thanh nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành tiến độ vẫn như cũ chỉ có 3. Đâm đến cái này mấy người, đối vườn bách thú còn không phải đặc biệt phản cảm. Lâm Tiểu Bạch có chút khó chịu, chẳng lẽ lại mình còn phải lại đụng một lần sao? Dạng này có phải là quá mức một chút? Bất quá rất nhanh, Lâm Tiểu Bạch liền lại nghĩ tới chú ý, khóe miệng có chút dương lên, gật gù đắc ý hướng phía Bennett bị đụng một cái đồng sự liền chạy trôi qua. Mà Bennett cái này đồng sự con người nháy mắt liền phóng đại. Hát, sao sao, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tiểu Bạch lại hướng phía hắn đi tới. Hắn tâm lập tức liền luống cuống. Tiểu Bạch đây là chuẩn bị làm gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.